Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, hắn là cha của ngươi. Làm cô lang công việc bên ngoài nhân viên, đều là đi qua huấn luyện đặc thù nhân tài. Nghe được Đường Nguyên ra lệnh, đám người lập tức làm xuất phản ứng. Ngoại trừ lưu lại 4 tên công việc bên ngoài nhân viên bảo hộ Hồ Phi cùng Nam Vinh Hạo an toàn. Bên ngoài, những người khác đi theo Đường Nguyên bước nhanh hướng tiếng súng truyền đến phương hướng tiến đến. Chờ đến một đoàn người đến thời điểm, chỉ thấy một tên công việc bên ngoài nhân viên nằm trên mặt đất. Bên cạnh tán lạc người đứng đầu súng cùng một cái trống không vỏ đạn. Đường Nguyên nhìn lướt qua, phát hiện tên kia công việc bên ngoài nhân viên trên cổ nhiều một vết thương. Máu tươi chảy ròng, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là khí tuyệt thân vong. Tìm kiếm cho ta, hung thủ khẳng định còn tại phụ cận. Đường Nguyên trầm giọng nói. Đúng, nhìn thấy các đội viên phân tán mở. Đường Nguyên không có trực tiếp rời đi, mà là tra xét hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới cách đó không xa một cái thùng đựng hàng là nửa khép. Lập tức, Đường Nguyên đi đến thùng đựng hàng trước, thận trọng tướng môn đẩy ra. Lập tức, một cỗ gay mũi mùi máu tươi từ bên trong truyền đến. Khi thùng đựng hàng hai phiến cửa toàn bộ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu xạ đi vào. Mờ tối thùng đựng hàng lập tức trở nên sáng ngời bắt đầu. Nâng ánh mắt tứ phương, chỉ gặp thùng đựng hàng sàn nhà bên trên hiện đầy vết máu. Đỉnh còn treo lấy một sợi thừng tác, dây thừng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Một bên, trưng bày một cái đài. Bên trên có nhiều loại hình cụ. Nghĩ đến Nam Vinh Nguyên trên cổ tay vết thương, Đường Nguyên lập tức kết luận. Nơi này đúng vậy Nam Vinh Nguyên thụ hình địa phương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt đất lưu lại vết máu, liền có thể tưởng tượng Nam Vinh Nguyên lúc ấy gặp bao lớn thống khổ. Tra xét xong thùng đựng hàng bên trong tình huống, gặp không có gì có giá trị manh mối, Đường Nguyên liền quay người đi ra ngoài. Chân trước vừa rời đi, Đường Nguyên liền nghe đến bộ đàm bên trong truyền đến bọn thủ hạ tiếng cầu cứu. Phía đông phát hiện địch nhân. Lặp lại một lần. Phía đông phát hiện địch nhân. Tất cả mọi người. À, lời còn chưa nói hết, một tiếng hét thảm liền thay thế cái kia thanh âm của người. Đường Nguyên sắc mặt trầm xuống, vội vàng móc ra bộ đàm nói. Tất cả mọi người lập tức chạy tới phía đông. Vừa nói, Đường Nguyên tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng bến tàu phía đông tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyên ánh mắt bên trong liền xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái kia đạo nhân ảnh trong tay tốt như ôm lấy một người. Ở thùng đựng hàng phía trên nhanh chóng bay vọt, chớp mắt đã đến hơn 10 mét bên ngoài. Dừng lại, Đường Nguyên quát to một tiếng, tay chân linh hoạt leo đến thùng đựng hàng đỉnh chóp. Sau đó đưa tay sờ hướng cái hông của mình, chuẩn bị nhổ súng nhắm chuẩn. Nhưng mà, Đường Nguyên súng lục còn không có rút ra. Phía trước chạy trốn bên trong nam nhân bỗng nhiên quay đầu. Cổ tay run run, một tràng tiếng xé gió trong nháy mắt tới gần. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Đường Nguyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng mặt đất lăn một vòng. Keng keng, hai tiếng giòn vang truyền đến. Đường Nguyên nhìn lại, ở hắn vị trí mới vừa đứng bên trên, đinh lấy hai thanh tiểu xảo dao găm. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cái kia hai thanh dao găm đoán chừng đã đâm xuyên qua hắn thân thể. Nguy hiểm thật, Đường Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm một tiếng may mắn. Giờ phút này, quay đầu lại đi nhìn tên kia nam tử. Đối phương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không biết chạy đi nơi nào. Bến tàu một bên khác, Hồ Phi cùng Nam Vinh Hạo ở mấy tên công việc bên ngoài nhân viên bảo vệ dưới ngã nằm trên đất, chờ đợi lấy nguy cơ giải trừ. Lúc này, ngã sấp trên đất Nam Vinh Hạo ánh mắt tứ phương, sau cùng đem con mắt khóa ổn định ở cỗ kia cách xa nhau không đến 2 mét trên thi thể. Thế nhưng là, bởi vì thi thể bị vải trắng che lại, không có cách nào thấy rõ ràng thi thể tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái thân thể hình dáng. Đột nhiên, một trận mang theo biển mùi tanh vị gió biển thổi vào, đem vải trắng một góc nhẹ nhàng nhấc lên. Từ Nam Vinh Hạo thị giác nhìn sang, ánh mắt vừa hay nhìn thấy thi thể nửa gương mặt. Người này, giống như ở đâu gặp qua ngắm hai mắt. Nam Vinh Hạo trong lòng nhất thời nổi lên nói thầm. Hắn có thể khẳng định, tuy nhiên chỉ thấy nửa gương mặt, nhưng cỗ thi thể kia lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Chính mình nhất định nhận biết người chết. Không biết rõ vì cái gì. Nam Vinh Hạo đáy lòng có loại mãnh liệt khẳng định. Càng như vậy, Nam Vinh Hạo liền càng nghĩ biết rõ ràng người chết thân phận. Do dự một chút, Nam Vinh Hạo mắt nhìn bên người Hồ Phi. Bỗng nhiên từ dưới đất bò lên đứng dậy. Bước nhanh hướng phía cỗ thi thể kia chạy đi. Hạo tử, Hồ Phi trong lòng giật mình. Đáng tiếc, khi hắn kịp phản ứng lúc sau đã quá muộn. Nam Vinh Hạo đã sớm vọt tới thi thể phụ cận. Đưa tay đem khối kia vải trắng xốc lên. Nhìn lấy nằm dưới đất thi thể. Nam Vinh Hạo đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ. Gương mặt ngốc trệ. Mắt bên trong một điểm thần thái đều không có. Hoàn toàn ngây dại. Hạo tử. Hạo tử. Hồ Phi vội vội vàng vàng đuổi tới Nam Vinh Hạo bên người. Đem trong tay hắn vải trắng đoạt lấy. Một lần nữa đắp lên trên thi thể. Sau đó lôi kéo Nam Vinh Hạo cánh tay đem hắn kéo tới một bên. Từ đầu đến cuối, Nam Vinh Hạo đều không có biểu hiện ra cái gì phản kháng. Si ngốc ngơ ngác, giống như đánh mất thần trí. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hồ đại ca, ta là không là, không phải nhìn lầm rồi. Nam Vinh Hạo há to miệng, tự lầm bầm nói ra. Người kia, vì cái gì lớn lên giống ta? Cha, Hồ Phi khuyên nói. Người suy nghĩ nhiều, vậy căn bản không phải cha của ngươi. Trên thế giới dung mạo tương tự người số lượng cũng không ít. Khả năng chỉ là lớn lên tương đối giống mà thôi. Người chớ để ở trong lòng. Không, không có khả năng. Không có khả năng có như vậy giống người. Nói, Nam Vinh Hạo giống như là phát điên một loại hất ra Hồ Phi. Nhanh chân hướng phía thi thể phóng đi. Hạo tử, ngươi làm gì? Trở về. Hồ Phi sợ Nam Vinh Hạo lại bị kích thích. Vội vàng níu lại cánh tay của hắn. Chết cũng không chịu buông tay. Hồ đại ca, ngươi thả ta ra. Đã ngươi nói hắn không phải ta phụ thân. Vậy ngươi liền để ta thấy rõ ràng. Nam Vinh Hạo song mắt đỏ bừng gọi nói. Hồ Phi một thân thịt mỡ. Sao có thể cùng luyện võ qua Nam Vinh Hạo so sánh? Nam Vinh Hạo hơi vừa dùng lực, lập tức đem Hồ Phi hai tay hất ra. Gặp tình hình này, Hồ Phi vội vàng hướng về phía cái kia mấy tên công việc bên ngoài nhân viên giống nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Nghe Hồ Phi gọi, mấy tên công việc bên ngoài nhân viên không dám thất lễ. Mấy bước đuổi kịp Nam Vinh Hạo. Đem bờ vai của hắn đè lại, ép ngã trên mặt đất. Hai người hợp lực phía dưới. Nam Vinh Hạo liều mạng giãy giụa lấy, lại không cách nào động đậy. Vùng vẫy một hồi, Nam Vinh Hạo tựa hồ không có khí lực gì. Toàn thân tê liệt trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cỗ thi thể kia. Hốc mắt đỏ bừng, ai? Hồ Phi bất đắc dĩ thở dài. Đi đến Nam Vinh Hạo bên người nói ra. Hạo tử. Đừng xem, ta đưa ngươi trở về đi. Nam Vinh Hạo lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Hồ Phi hai mắt, từng chữ nói ra nói. Hồ đại ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, người kia là ai, hắn đến cùng phải hay không ta phụ thân, hắn không? Chấm ngoặc kép, Hồ Phi há mồm liền chuẩn bị phủ nhận. Thế nhưng là, cảm nhận được Nam Vinh Hạo thống khổ cùng ánh mắt mong chờ. Hồ Phi không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Không tệ, hắn đúng vậy Nam Vinh Nguyên. Người mất tích nhiều năm cha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,